Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Chính kinh muội, bảo đảm không thấp hơn 6.000 tự. Trần Xích Xích tiện tiện hỏi Lý Thiết Trụ, đẹp mắt không? Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ bưng bít đến con mắt, quả quyết lắc đầu, khó coi, bên này, Trần Xích Xích trêu chọc Lý Thiết Trụ, không nhìn ra a. Người đối Trúc Nhi còn rất thật lòng a, lại còn biết tránh hiểm nghi. Alo, Tiểu Lộc, người con ngươi rơi ra ngoài. Nước miếng lau một chút. Lý Thiết Trụ, ta cùng Tùng Trúc Nhi là thuần khiết. Lộc Cáp Ni mờ mịt. Cái gì? Không phải nhìn trận đấu thế này. Ngươi xem nhân Lý Thiết Trụ nhiều thủ phu nói. Con mắt cũng bịt lại. Ngươi còn chăm chú nhìn. Khó trách song song thu thập ngươi. À. Ta học một ít, đúng không? Lúc này mới giống dáng vẻ mà. Người trẻ tuổi phải có cầu sinh kỹ xảo. Bên kia Tống Nghệ Cảm thiếu nghiêm trọng Niếp Diêu tới. Một câu, Lý Thiết Trụ không nhìn. Thuần túy là bởi vì tuyển thủ tiểu y phục ăn mặc quá dựa vào chứ. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni tại chỗ liền cười. Các ngươi đừng nói ra nha. Livestream đây, Lý Thiết Trụ căm tức nhìn Niếp Diêu. Làm tiết mục đây, chú ý ảnh hưởng, không muốn lão nói thật, khó trách ngươi hết thời đâu rồi, có nguyên nhân, Niếp Diêu, ta gần đây giấc ngủ chưa đủ, khả năng hoa mắt, Lý Thiết Trụ, hiện đang giải thích đã muộn, người xấu xí mặt nhọn đã bị cả nước nhân dân cũng nhận rõ. Các tuyển thủ lục tục đăng trang, bốn gã bình ủy cũng không phê bình, toàn bằng cá nhân sở thích dơ bảng hiệu. Thậm chí đang nói chuyện trời đất, ống kính so với tuyển thủ đều nhiều hơn. Niếp Diêu, vậy ngươi tại sao không nhìn? Ngươi nói thật, Lý Thiết Trụ kèm theo đổi nhân hệ thống. Không sợ, ta là sợ tuyển thủ xấu hổ. Dù sao ta gần đây khoảng thời gian này so với các ngươi đều đỏ. Ta nhìn nàng chăm chăm, tuyển thủ dễ dàng khẩn trương. Niếp Diêu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lộc Cáp Ni vỗ tay khen ngợi. Làm trông rất đẹp Lý Thiết Trụ. Trần Xích Xích kinh ngạc. Người tuổi trẻ bây giờ cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Niếp Diêu, học được. Xem ra ta không hỏa thật là có nguyên nhân. Ta mẹ nó từ tiểu thịt tươi đến lão thịt tươi, vài chục năm mà lại. Trần Xích Xích vung tay lên, phía sau tuyển thủ chờ một chút đi ra. Tạm ngừng, chúng ta trò chuyện đôi câu. Hưng phấn. Chính là chỗ này sao tùy ý. Vương Thiết chạy đi theo vị kế tiếp chuẩn bị ra sân nữ tuyển thủ muốn WeChat đi. Trần Xích Xích nhìn điện thoại di động. Đầu âm livestream gian đã có 2 triệu người quan sát. Các ngươi cũng rảnh rỗi như vậy sao? Không đi học không đi làm sao? Đầu sắt oa chung quy oa. Một bên đi làm một bên nhìn. Mang tai nghe. Đạo diễn không biết. Lý Thiết Trụ nói. Cây chảo ngươi hảo hảo đi làm. Người đó, ống kính cho đến ta. Cảm ơn. Nhìn livestream đồng học click phía dưới màn hình liên tiếp. Mộng, Tam Quốc áp. Sau đó phát nhắn lại, Niếp Diêu hết thời rồi. Nhân viên làm việc sẽ cho các ngươi tin nhắn mời cây số. Cảm ơn. Niếp Diêu, dựa vào cái gì phát ta hết thời rồi hả? Lý Thiết Trụ, ta giúp ngươi bên trên nhiệt lục soát đâu rồi? Không tin chờ coi được rồi. Lộc Cáp Ni nói. Diêu ca. Phương diện này ngươi được nghe Thiết Trụ. Hắn cướp nhiệt lục soát thật là phát điên. 2 tháng trước một bán thời gian. Hắn đều ở nhiệt lục soát bên trên. Ta đoàn đội còn đặc biệt nghiên cứu qua hắn bộ sách võ thuật. Phát hiện là vô chiêu thắng hữu chiêu. Ngày hôm qua làm tiết mục ói cái bong bóng cũng có thể bên trên nhiệt lục soát. Lý Thiết Trụ tham. Ra, Mask Singer, thổ phao phao tài nghệ biểu diễn. Bị cắt thành tuyên truyền quảng cáo. Ở trên TV chiếu. Sau đó liền gấp đến đầu âm cùng toàn bộ lưới. Niếp Diêu, ta mẹ nó còn phải cảm ơn hắn. Lý Thiết Trụ, khách khí cái gì? Mời ăn cơm là được. Chàng này livestream tuyển tú tiết mục. Thực ra chính là một trận không có đạo diễn, không có đặt kế hoạch đầu âm nhỏ Tống Nghệ. Không có kịch bản, không có bộ sách võ thuật. Phải nói đạo diễn lời nói. Khả năng chính là một mực khống tiết tấu Trần Xích Xích. Lộc Cáp Ni là cánh tay phải cánh tay trái. Lý Thiết Trụ, Niếp Diêu cùng Vương Thiết là khách quý. Các tuyển thủ ngược lại thì thứ yếu nhất. Lý Thiết Trụ đánh xong quảng cáo. Nói, Vương Thiết, khác trò chuyện, tiếp tục trận đấu. Lại vừa là từng cái kỳ trang dị phục phá lệ bại lộ muội tử môn chậm rãi đi tới. Lý Thiết Trụ nhìn đến cau mày. Này cũng cái gì ăn mặc. Còn có một cái cos miêu nương. Chặt chặt, kém xa, không có chút nào khí chất. 34 hào lại một lần nữa đăng trang. Lần này nàng cos là trà sữa tiệm nhỏ muội, xuyên chính là nào đó một cái trà sữa tiệm chế phục. Còn nghiêm trang đi tê đài. Khí chất đắn đo được phảng phất dường như còn giống như chuyện như vậy. Bất quá, đi tới phía trước nhất định điểm thời điểm. Chân trơn một chút, lảo đảo một cái. Cáp nha, hừ tương đương tiểu Việt cưỡng ép bày ra quốc tế danh mô Phạm Nhi. Hất cằm lên, 45 độ ngắm hướng thiên không. Khí chất hơi lộ ra quật cường. Sau đó, xoay người, nhéo một cái. Lảo đảo một cái nhảy lên đến chạy về phía trước hết mấy bước mới trở về quốc tế danh mô khí chất. Dưới đài cười thành một đoàn. Vân vân và vân vân. Vị này tuyển thủ mời ngươi chờ một chút. Trần Xích Xích quả quyết gọi lại Tiểu Việt. Tiểu Việt vẻ mặt mờ mịt say người. Gương mặt đỏ bừng. Thật giống như ra cơm rồi. Trần Xích Xích đưa chân đá Lý Thiết Trụ. Ngươi đừng dơ bài. Biết ngươi muốn nàng lên cấp. 34 hào mà. Chúng ta biết. Người đó. 34 hào. Ngươi tên là gì? Tuổi tác. Quê quán. Tiểu Việt ngơ ngác nhìn Trần Xích Xích. Vương Thiết chạy chậm chậm đưa lên microphone, tỏ ý nàng nói chuyện. Tiểu Việt vội vã cuống cuồng. Sao? Thế nào? Không phải Đông Hải hộ khẩu không cho trận đấu hay là thế nào? Trần Xích Xích trực tiếp phun. Ngươi ha ha ha ha. Lộc Cáp Ni nói. Này không có quan hệ gì với hộ khẩu. Phốc, cái gì đó? Ngươi biết cái này khâu là cos khâu sao? Cos, ngươi hiểu không? Tiểu Việt. Ta hiểu a, chính là nhân vật đóng vai chứ sao? Lộc Cáp Ni, vậy ngươi xuyên là cái gì? Tiểu Việt, trà sữa tiệm chế phục a. Ta mượn cái kia bệnh đục tinh thể Hinata cos phục không mượn được. Quần áo của người ta đáng quý, ta không thể làm gì khác hơn là đổi một món. Trà sữa tiệm nhân viên tiệm, cũng là nhân vật đóng vai chứ? Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích hai mắt nhìn nhau một cái. Bắt đầu cười thật to. Bệnh đục tinh thể Hinata. Niếp Diêu nói. Tiểu muội muội chớ khẩn trương. Chúng ta chỉ là hỏi một câu. Ngươi không có cốt phục tại sao còn tới trận đấu đây? Tiểu Việt tức giận. Ta đây cũng là chính kinh cốt phục. Ông chủ khấu trừ ta 125 khối tiền lương mua. Thế nào thì không được. Nhất định phải chuyện tranh nhân vật hoặc là trò chơi nhân vật sao? Các ngươi chiêu mộ trên poster không nói nha. Các ngươi có phải hay không là chính kinh trận đấu à? Có phải hay không là chính kinh trận đấu? Dĩ nhiên không phải. Livestream nhắn lại cũng sung sướng đứng lên. Ta lần đầu tiên nghe thấy có người nhục nhã ta như vậy ra Hinata. Trà sữa tiệm nhân viên tiệm. Cos. Nghiêm túc sao? Không biết tại sao? Này muội tử nói chuyện phong cách cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Thiết nói thiết ngữ, hiểu. Một chút, đừng nói. Thật giống Lý Thiết Trụ phong cách. Thổ vị trung mang theo lực sát thương. Này muội tử dáng dấp thật là đẹp mắt. Ngốc manh, ta thích. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni trong nháy mắt nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ngay cả Niếp Diêu cũng do dự một chút hay lại là nhìn tới. Này muội tử với ngươi phong cách tương tự a. Lý Thiết Trụ có chút mộng. A, này, ta cảm thấy được này cos phục rất tốt. Bọn họ đều là LSP. Thích mới vừa rồi cái loại này. Tiểu Việt, ồ tương đương, ba người khác trợn mắt. Người mẹ nó, dù sao cũng đầu âm livestream. Không như vậy chú trọng. Lý Thiết Trụ bạo nổ to liền bạo nổ lớn. Giờ bài, lên cấp. Lý Thiết Trụ buông xuống bảng hiệu nói. Cố gắng lên. Tiểu Việt ngạo kiều cười một tiếng. Niếp Diêu lại hỏi. Ngươi tên là gì? Ngươi đi tê đài với ai học? Tiểu Việt nói. Ta tên là Dương Phi Việt. Ta ta theo trong TV danh mô học. Kêu, kêu, hát cơ tháp na, cắt phóng bô phoa, niếp diêu, ngoặc kép, quấy giày, trần xích xích. Tiểu Việt, ngươi mặc quần áo này là chính ngươi đồng phục làm việc đúng không? Cho nên ngươi đang ở đây trà sữa tiệm công việc. Dương Phi Việt gật đầu. Đúng nha, Trần Xích Xích vò đầu bứt tai. Kia ngươi tại sao lại muốn tới trận đấu đây? Dương Phi Việt, ngươi làm gì vậy tới làm bình ủy? Bởi vì bọn họ cho ngươi tiền à? Chúng ta không đều giống nhau sao? Trần Xích Xích lại nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Này Đỗi Nhân phong cách rất quen thuộc à? Bay vượt đồng học, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ là đang cùng một cái trọng lượng cấp bình ủy nói chuyện. Ngươi có thể uyển chuyển một chút sao? Dương Phi Việt, tại sao? Bởi vì ngươi nhức đầu sao? Trần Xích Xích, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn cười được. Ta mẹ nó Đỗi Nhân là bởi vì hệ thống quá cẩu. Vị này muội tử là thực sự đỗi à? Dương Phi Việt lại nói. Nửa tháng 3.000 đồng tiền. Còn bao ăn? Thật tốt à? Ta không tới thử thử chính là người ngu. Hơn nữa buổi sáng ta còn có thể trà sữa tiệm hỗ trợ. Kia việc làm cũng không lạc được. Hừ, Trần Xích Xích, cuối cùng cái này hừ rất tinh túy à, Lộc Cáp Ni nói. Ca, hắn nói ngươi nhức đầu. Ngươi không nghe được sao? Trần Xích Xích không nhịn được. Cút, Niếp Diêu nói. Tại sao ngươi kêu bay vượt à? Bay vượt cái gì? Bay vượt sơn cùng biển khơi. Dương Phi Việt, cái này cần hỏi ba ta. Bất quá bây giờ hỏi không được. Điện thoại di động ta không có gì lưu lượng. Nơi này có wifi sao? Niếp Diêu nhìn một cái Lý Thiết Trụ. Nói, nếu không ta cho ngươi lái điểm nóng như thế nào đây? Dương Phi Việt gật đầu. Được a. Niếp Diêu cũng không cho nàng điểm nóng. Mà là đối Lý Thiết Trụ nói. Tới. Nên ngươi nói chuyện rồi. Trên đài vị này nhất định chính là nữ bản Lý Thiết Trụ. Một cọng lông như thế. Liền tên khí chất cũng thập phần đến gần. Chủ yếu là, lại một cái để cho ta mở điểm nóng. Lý Thiết Trụ cầm lên microphone. Tiểu Việt à, đừng sợ, bọn họ trêu chọc ngươi chơi đây. Ân, ngược lại ngươi chỉ cần lên đài ta liền cho ngươi lên cấp bảng hiệu. Này 3.000 khối ngươi kiếm định. Hắn biết Dương Phi Việt là thực sự yêu cầu công việc này. Dương Phi Việt kích động đến nhảy dựng lên. Thật sao? Phát, Lý Thiết Trụ, người đi xuống đi, đừng để ý tới mấy cái này. Bọn họ suy nghĩ có vấn đề đây. Đầu ảnh hưởng lớn trí lực sao? Dương Phi Việt nghi ngờ liếc Trần Xích Xích liếc mắt. Xoay người chạy, một bên Vương Thiết đuổi theo cướp microphone. Bị Dương Phi Việt đá hai cái. Vương Thiết, lời nói, microphone, ta, Dương Phi Việt, hả? Người nói sớm a, sau đó, chạy, ném, livestream bình luận, đánh người chủ trì là nghiêm túc sao? Này muội tử dường như không quá thông minh a gì, thông minh có thể giống như Lý Thiết Trụ. Cho nên, nhức đầu bước chân rung vang trí lực sao? Tham khảo Lôi Đại Đầu, Trần Xích Xích có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này thì để cho ta rất xấu hổ. Ta, Trần Xích Xích, lại cũng sẽ bị nghi ngờ trí lực có vấn đề. Lộc Cáp Ni, ca tự tin của ngươi một chút. Nàng không phải nghi ngờ. Là kết luận, Trần Xích Xích giơ tay lên máy. Cái thế giới này nhất định là xảy ra vấn đề gì? Cái này đầu sắt oa lại nhắn lại nói Dương Phi Việt thật là đáng yêu. Ngươi không có một chút cảm giác nguy cơ sao? Làm không tốt biến thành tình địch nha. Lộc Cáp Ni, nàng nói ngươi nhức đầu thời điểm quả thật khả khả yêu yêu. Niếp Diêu cũng tiện mà bắt đầu. Quan song song cảnh cáo. Lộc Cáp Ni che miệng. Nguyên lành nói. Không có chút nào dễ thương. Nội tâm của ta hào không dao động. Vương Thiết đứng ở trên đài. Ủy khuất ba ba. Sẽ không có ai thương tiếc một chút ta sao? Ta bị nàng đá hai cái. Hơn nữa, vị này bay vượt muội tử khí lực tạc đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.